Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 620, Hyper Beam. Cuối cùng quyết đấu, 4.500, ta gíp bằng, gạch dưới blank, dấu lớn, cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương ngươi muốn là còn có sức chiến đấu. Ngươi liền rung một cái đuôi. Dương Ngự bây giờ là thật chặt chương. Ai cũng không biết siêu cấp Swampert tình huống bây giờ đến cùng thế nào. Cá ướp muối vương triệt để đánh tan nó không có. Có thể nói thiên vương cấp tầng thứ Pokemon đối chiến. Nếu như không có vượt qua thiên vương cấp siêu cấp Alakazam ở chỗ này lợi dụng siêu năng lực tính. Cả đạo quán sở hữu lực lượng phòng ngự tiến hành phòng ngự. Hệ Uther đạo quán tuyệt đối sẽ tại vừa mới thiên địa va chạm mạnh trong nháy mắt bị san thành bình. Địa, sân bãi chi, kia cây nhất chi độc tú giống như trên mặt đất chọc vào cái cá bột đồng dạng cá ướp muối chi vĩ. Nhất là mặt trên còn có một cái vô cùng rõ ràng nhất nhãn liền có thể nhận ra Slowpoke ấn ký. Giật nảy mình địa bắt đầu ở tràng địa thượng lắc lư lên. Phảng phất, tại tuyên cáo, nơi này đã bị mặn mặn cùng Slowpoke chinh phục. Cá ướp muối vương đi qua lôi điện cùng lửa giận rèn luyện qua toàn thân long lân. Tại cuối cùng này dẫn phát mãnh liệt earthquake chi, một mực địa thủ hộ cá ướp muối vương thân hình. Đồng thời tại cá ướp muối vương trên cổ kia một cái lóe lên tản ra hào quang tiểu tiểu ngư. Ấn nghĩ, tại đại nửa người đánh vào lòng đất hắc ám, để cho cá ướp muối vương đầu vô cùng thanh tỉnh. Cá ướp muối vương, hắn vẫn không thể nghỉ ngơi. Tái sinh lực, từng giây từng phút, vĩnh viễn không ngừng nghỉ địa bắt đầu vì có chút kiệt lực cá ướp muối vương cung cấp kiên trì thể. Lực. Đạo quán cuộc chiến còn chưa kết thúc, chỉ là cá ướp muối vương lúng túng phát hiện mình dường như bị kẹt tại đây trong đất. Ra không được thế nào, có thể hay không có người tới giúp hắn một chút, tới nhổ cái đại cà rốt. Hồ đích, lão Alakazam siêu năng lực lên, giờ khắc này giống như là từ chảo nóng trong kéo ra một cái nung đỏ đặc biệt lớn năng khiếu tôm. Đỏ không trơn trượt thu, rất rõ ràng, đã quen thuộc, nhân lúc còn nóng có thể thêm giờ xi dầu cái gì nếm thử tươi sống. Cá ướp muối vương từ trong đất đầu bị nhổ ra thời điểm. Vẫn liếc mắt nhìn nháy vài cái, nhìn xem là vị nào đại lão đem hắn như thế dễ dàng địa nhổ ra. Nguyên lai là lão Alakazam a, lão Alakazam châu bò. Đường siêu cấp Swampert tại tối phía dưới bị lão Alakazam vớt đi lên thời điểm. Này một cái có thiên vương cấp chiến lực siêu cấp Swampert. Lúc này đã mất đi đối chiến năng lực. Pokemon một lần nữa khôi phục trở thành chuẩn thiên vương cấp Swampert. Đồng thời, có Swampert MEGA Thạch cùng chìa khóa thạch hệ Uther đạo quán quán chủ huy chương cũng lẳng lặng. Lơ lửng tại Swampert trên thân thể, Phương Liên quán chủ cười khổ một tiếng, siêu cấp Swampert cuối cùng vẫn là không có chống được một chiêu này sao? Bất quá nhớ tới cuối cùng bởi vì thiên địa va chạm mạnh dẫn phát mãnh liệt earthquake. Ở vào lòng đất trạng thái hạ siêu cấp Swampert sẽ phải chịu earthquake gấp đôi uy lực tổn thương. Bởi vậy, liền có thể giải thích thông, một chiêu này, gió xoáy whirlwind. Công kích Twister, Phương Liên quán chủ cảm thán một tiếng, nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ. Siêu cấp Swampert bị Twister phong nhãn khóa chặt, lấy siêu cấp Swampert tốc độ, không có bất kỳ biện pháp nào có thể tránh né mất một chiêu này. Vất vả ngươi, Swampert, Phương Liên quán chủ mặt lộ vẻ cảm tạ nụ cười, dùng Pokeball thu hồi mất đi tác chiến năng lực Swampert. Phương Liên. Lúc này, hệ Uther đạo quán Phương Liên quán chủ, còn thừa lại cuối cùng hai cái Pokemon. Đi thôi, Polio Hoàng, ủng ụp qua, một cái đỉnh đầu có cuốn hình dáng dâu lục sắc ếch xanh Pokemon. xuất hiện ở đã biến thành một mảnh phế tích, thậm chí Thâm Uyên Thủy Trì đối với chiến trường chính là phần bụng có thanh sắc nhang mũi hình dáng. Lúc này, đầu bộ cuốn hình dáng dâu cùng phần bụng thanh sắc nhang mũi như là tại cảm ứng đến cái gì. Tí tách, tí tách, tí tách, tích tí tách mưa. Tại đây một mảnh đối với chiến trường chính là chi hình thành polio hoàng, che giấu đặc tính, mưa xuống, này một hồi mưa, đối với Phương Liên quán chủ mà nói, tới hơi trễ, có lẽ đem polio hoàng đặt ở vị thứ nhất xuất hiện Pokemon. Tình huống bây giờ khả năng cũng không hề biết bát như vậy. Thế nhưng, hết thảy đều nói không chính xác. Thậm chí cuối cùng tình huống có thể sẽ biết bát hơn. Trước mắt này một đầu đắm chìm ở ngày mưa phía dưới màu đỏ tươi Gyarados. Nắm giữ lấy đại bộ phận hệ Water Pokemon cũng sẽ sợ hãi hệ Electric chiêu thức Thunderbolt. Này tại Dương Ngự tiến hành cả nước giải thi đấu, liền đã không phải là bí mật gì. Cá ướp muối vương, Thunderbolt, Dương Ngự không có bất kỳ do dự. Tại mưa xuống thời tiết, hệ Electric chiêu thức, lúc này không cần, còn đợi khi nào? Polio Hoàng, Hyper Beam, đối mặt với có thể lấy một chiêu Thunderbolt nhẹ nhõm giải quyết Polio Hoàng màu đỏ tươi. Gyarados, Phương Liên quán chủ không thể không mệnh lệnh Polio Hoàng đem Hyper Beam không hề có giữ lại. Địa thi triển ra, hiện tại hoàn cảnh. Phương Liên quán chủ không có bất kỳ biện pháp nào. Có thiên vương cấp chiến lực siêu cấp Swampert ra ngoài ý định địa thua ở màu đỏ tươi Gyarados 1. Chiêu kia, gió xoáy Whirlwind, công kích Twister, Empoleon cùng Polio Hoàng. Này hai cái cuối cùng Pokemon, nàng chỉ có phái ra Polio Hoàng. Chỉ có một chiêu này Hyper Beam, ủng ụp qua. Polio Hoàng màu hồng phấn có chút giống Pikachu đồng dạng gương mặt. Trong nháy mắt ngưng tụ lại tản ra tịch diệt khí tức bạch sắc ánh sáng. Tại Polio Hoàng hai tay cùng với phần bụng nhang mũi hoa văn. Cùng gương mặt bạch sắc ánh sáng khiến cho cộng minh. Polio Hoàng lục sắc toàn thân. Trong nháy mắt như tịch diệt chi quang hàng lâm. Có thể bị tổn hại hết thảy chiêu thức quang trụ Hyper Beam. Tại đây kinh khủng vô cùng uy lực, đem đâm thủng không khí chi màu vàng kim quang trụ trực tiếp xuyên qua. Pokemon Liên Minh ghi lại đặc thù chiêu thức uy lực cao tới 150 Hyper Beam. Tại Polio Hoàng thân hình toàn lực, mang theo Phương Liên quán chủ muốn triệt để đánh tan màu đỏ tươi Gyarados ý muốn. Trong khoảnh khắc, đem Thunderbolt quang trụ tan tành chôn vùi. Cá ướp muối vương cùng Dương Ngự con mắt gần như đồng thời co rụt lại. Này một cỗ đặc thù chiêu thức oanh kích lực lượng đã vượt qua cá ướp muối vương tưởng tượng. Hyper Beam đã gần trong gang tấc. Cá ướp muối vương, Dragon Rage, Thunderbolt, hai đại chiêu thức dung hợp được tại rách nát quật khởi, tại tịch diệt phục hồi. Một chiêu này, thần diệt long phá chảm, bị Hyper Beam tan tành chôn vùi Thunderbolt quang trụ. Lúc này, tại cá ướp muối vương mở ra miệng khổng lồ chi, cuồn cuộn lôi đình, hừng ngực lửa giận, bạo liệt hệ Electric năng lượng cùng kinh khủng Dragon Rage hòa. Tại cá ướp muối vương trưởng khống phía dưới trong chớp mắt ngưng tụ. Hai đại chiêu thức dung hợp. Ngay tại Hyper Beam sắp oanh kích đến cá ướp muối vương thân hình một khắc này. Giống, cả mảnh sân bãi, hãm vào một mảnh vô tận tia ánh sáng trắng. Dương Ngự cảm giác chính mình ánh mắt trong chớp mắt mù đồng dạng. Trước mắt hết thảy, đều tốt như có chút không còn tồn tại. Thế nhưng, bên tai khi đó khắc quanh quẩn quen thuộc tiếng giống giận dữ. Để cho đầu óc hắn một mực bảo trì thanh tỉnh, Hyper Beam cùng thần diệt long phá chảm, năng lượng, bạo tạc, thời gian, giống như bất động, cả mảnh sân bãi phảng phất đã không có bất kỳ thanh âm gì. Một mảnh trống không sân bãi, trong nháy mắt, ánh sáng lại nhanh chóng co rút lại lên, Chỉ là, tất cả mọi người trước mắt như cũ vẫn là cảm giác một mảnh trắng xóa. Ánh mắt tầm mắt, vẫn không thể nào từ trì hoãn qua. Một đạo phóng lên trời quang trụ, từ hệ út tơ đạo quán bên trong buổi diễn địa hướng phía thiên không phóng đi. Đem trọn mảnh trần nhà toàn bộ oanh nát. Một màn này, tại tất cả giang tương thành phố, trong chớp mắt khiến cho to lớn oanh động. Là ai tại múc nước hệ đạo quán? Trời ạ, đây cũng quá đáng sợ. Thấy được này mút trời mà lên quang trụ không có. Ta trời ạ, đây là có bao nhiêu năng lượng chút xuống. Nhanh, mau đi xem một chút. Hệ út thường đạo quán qua nhiều năm như vậy, này là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Lần thứ nhất, ta nhớ được còn giống như là trước một đời quán chủ thời điểm mới có từng như vậy cảnh tượng. Này là thần thánh phương nào, có thể đem hệ út tơ đạo quán quán chủ bước đến như vậy tình trạng. Ngoặc kép chấm chấm, lão Alakazam lần này sau lưng năm chuôi siêu năng cái thìa tất cả đều sáng lên. Ánh mắt cũng chừng phi thường lớn. Hiển nhiên, lần này hắn vì để này một cỗ năng lượng bạo tạc có một cái có thể chút xuống địa phương. Không thể không toàn lực xuất thủ. Bằng không, lần này tất cả hệ út tơ đạo quán liền thật muốn tay xây dựng lại. Ùng ụp, giống, đường bạch sắc quang mang toàn bộ tiêu tán. Bản thân cũng đã là phế tích sân bãi. Không có cái gì lại có thể đập nát. Quang trụ đối với oanh, Polio Hoàng cùng màu đỏ tươi Gyarados đều tải kiệt lực địa liều đến cuối cùng một khắc. Hyper Beam cùng thần diệt long phá chảm giữa ngươi tới ta đi. Một đạo tịch diệt thuần túy cột sáng màu trắng, một đạo hồng sắc lửa giận cùng kim sắc điện mang đan chéo quang trụ. Cuối cùng, màu đỏ tươi Gyarados bởi vì một hồi trước hiệp cùng siêu cấp Zompert đối chiến mất đi tuyệt đại đa số thể lực, dù cho có tái sinh lực liên tục không ngừng thể lực duy trì. Cá ướp muối vương cũng kiên trì không hạ xuống, hoàn toàn thể lực tiêu hao. Polio Hoàng cũng không khá hơn chút nào. Hyper Beam cứng ngắc hiệu quả đã để cho lúc này nó trở thành một phế con ếch. Dưới bầu trời lấy mưa rơi vào chổng vó mệt mỏi không còn hình dáng Polio Hoàng trên người. Phảng phất đang tự hỏi con ếch sinh, nếu như mình có thể nhiều kiên trì lập tức hào, đều do kia từ khi Pokebo trong xuất ra liền xuất hiện Steroid. Tạc phiền. Hyper Beam uy lực quyết định một chiêu này cũng không thể tiếp tục quá lâu. Cho dù là đạo quán cấp Polio Hoàng, lần này thi triển qua, ít nhất cũng phải hơn một tháng nghỉ ngơi tài năng một lần nữa thi triển. Sân bãi chi, cá ướp muối vương từng điểm địa khó khăn hoạt động đến một hồi trước hiệp. Gió xoáy Whirlwind, công kích Twister tạo thành hố, càn khôn nghe sách mạng lưới lần này. Coi như là mất đi sức chiến đấu, hắn thân hình như cũ cũng phải nghị lực không ngã. Giống cá ướp muối vương trên người màu đỏ tươi, thời gian dần qua bắt đầu rút đi, thân hình cũng từng điểm địa bắt đầu thu nhỏ lại. Một trận chiến này đánh thực thống khoái, bất quá kế tiếp phải nhờ vào Milotic, Tiểu Bảo Bảo cùng Miss Matthews. Cá ướp muối vương lòng có chút đáng tiếc, không có thành công địa mặc vào ba. Đáng tiếc a, sân bãi nơi này trời mưa, không Thunder, lúc nào có thể đánh cái lôi, bổ hắn một chút. Cá ướp muối vương cảm giác chính mình lại có thể vui vẻ. Vất vả ngươi, cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương biểu hiện đã tuyệt đối vượt quá Dương Ngự tưởng tượng. Đối chiến thiên vương chiến lực siêu cấp Zompert, đối với oanh đạo quán cấp Polio Hoàng Hyper Beam, Dragon Rage cùng Thunderbolt quang trụ kết hợp thần diệt long phá chàm. Cá ướp muối vương, không phụ sự mong đợi của mọi người. Phương Liên, Dương Ngự, Empoleon là có thể lợi dụng. Gió xoáy Whirlwind, tới cưỡng chế trao đổi đối chiến Pokemon. Miss Matthews trở lại Pokebo chi, Empoleon, cuối cùng, liền nhìn ngươi, Phương Liên quán chủ cuối cùng một cái Pokemon. Milotic, hướng, Dương Ngự không chút do dự, nổi giận đùng đùng Milotic, dựng thẳng lên kia lạnh thấu xương hai con ngươi. Trong chớp mắt, liền quơ lấy chính mình kim lân phiến vĩ xông lên. Giống như, bảo tẩu, chỉ là, Empoleon, Steelwing phòng thủ, đồng thời thi triển, gió xoáy Whirlwind. Phương Liên quán chủ đã ý thức được, nàng cuối cùng cơ hội, khả năng cũng chỉ có thể rơi vào Dương Ngự kia một cái yếu nhất Pokemon Mismatius trên người. Đem Mismatius, gió xoáy Whirlwind, cưỡng chế đổi xuất ra, lợi dụng Empoleon nghiền ép thực lực, trước thi triển sót đen để thăng năng lực công kích, sau đó tại chiến đấu chi sử dụng đi ngủ. Để cho Empoleon có được tốt nhất trạng thái cùng với hai lần sót đen ưu thế. Thành công hoàn thành mặc vào ba. Là cái này, Phương Liên quán chủ hy vọng cuối cùng. Empoleon đón đỡ Milotic một kích Dragon Tail, nhưng thành công thi triển ra gió xoáy Whirlwind, bởi vì Phương Liên quán chủ đã không có cái khác có thể trở lên trận Pokemon. Dragon Tail chỉ có thể tạo thành tổn thương. Cưỡng chế đổi hiệu quả, không có hiệu quả, hống hống hống, rốt cục tới đến phiên Tiểu Bảo Bảo lên sân khấu. Dương Ngự nhìn đến đây, trong nháy mắt minh bạch Phương Liên quán chủ ý nghĩ. Tiểu Bảo Bảo, hướng, gió xoáy Whirlwind, công kích Twister, Empoleon, dùng lớn nhất hạn độ. Gió xoáy Whirlwind, ngàn vạn không nên bị Twister sức gió ảnh hưởng. Gió xoáy Whirlwind, chiêu thức đã kiềm chế gần như nghiêm chỉnh trận Tiểu Bảo Bảo, rốt cục tới đến phiên hắn tới lên sân khấu trang bức. Lập tức thi triển lên mãnh liệt nhất Twister cùng với hung tàn nhất cá ướp muối gai nhọn, hình thành Tiểu Bảo Bảo lúc ban đầu bản. Gió xoáy Whirlwind, công kích Twister, chỉ là vô luận là cá ướp muối gai nhọn, còn là Twister. Tại đối mặt Empoleon hệ Steel thuộc tính trước mặt, uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đường Tiểu Bảo Bảo một chiêu này công kích tại đạo quán cấp Empoleon Steelwing thường. Empoleon chỉ là kêu lên một tiếng khó chịu, thể lực mặc dù lớn biên độ dưới mặt đất ngã, nhưng còn không có đạt tới bị đánh tan giai đoạn. Vì đối kháng Twister ảnh hưởng, lúc này Empoleon Steelwing ngưng tụ lại lớn nhất hạn độ, gió xoáy Whirlwind lại một lần thi triển thành công. Không tại Tiểu Bảo Bảo không cam lòng chính mình gần như cũng chỉ lên sân khấu vài giây đồng hồ. Dưới tình huống bị gió xoáy Whirlwind cưỡng chế vung hồi Pokeball trong ca, lần này Dương Ngự một cái khác mai Pokeball bị cưỡng chế mở ra. Không phải là Milotic. Không xong, Vương Ngữ Thiên cùng Ngô Hữu Tiễn hai người thấy được tràng địa thượng xuất hiện kia một cái thật rất nhỏ màu xám đen Pokemon về sau, tâm gần như đồng thời vì Dương Ngự mát lạnh. Thành công, Phương Liên quán chủ sắc mặt rốt cục tới thư một hơi. O, o, quá tốt, quán chủ muốn lật bàn. Bạch Vũ Đường tâm vui vẻ, ngoặc kép, gió xoáy Whirlwind. Một chiêu này, quả nhiên, những cái này tại Pokemon đối chiến có thể cưỡng chế đổi đối thủ Pokemon chiêu thức. Cũng có thể được xưng là Pokemon đối với chiến thần kỹ. Lăng Ôn Hành đã thấy được thiệt nhiều lần như vậy đấu pháp. Tuy lúc này ở Dương Ngự tràng địa thượng không có bố lấy Steel Rock. Thế nhưng, một chiêu này, gió xoáy Whirlwind, đem Dương Ngự đội hình trong yếu nhất Pokemon. Một cái thậm chí không sai biệt lắm chỉ có cao cấp Pokemon thực lực tả hữu hệ Goldsmith Revus cưỡng chế đổi xuất ra. Anh, Mismatius đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thế nhưng là xung quanh những người này, còn có này một cái Empoleon, đó là cái gì dạng ánh mắt a? Xem thường nó Mismatius có phải hay không? Empoleon, vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, trực tiếp đi ngủ. Phương Liên quán chủ lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức. Này một cái Mismatius, tuy thực lực so sánh Empoleon thực lực sai biệt quá lớn, thế nhưng sư thừa U Linh Tháp Zenga lão hắc cũng không biết hội có cái gì cổ quái chiêu thức. Cho nên, trước hết để cho thể lực hoàn toàn khôi phục lại nói. Đảm nhiệm Miss Matthews như thế nào công kích? Chẳng lẽ còn có thể tại Empoleon giấc ngủ trạng thái thời gian dây đảo quán cấp đầy thể lực? Empoleon hay sao? Phương Liên quán chủ tuy cảm giác chính mình dường như bỏ sót một ít gì. Thế nhưng, nói không ra đâu có chút không đúng. Một cái tiểu tiểu liền cao cấp Pokemon đều chỉ có thể tính miễn miễn cưỡng cưỡng Miss Matthews. Còn có thể lấy ra bọt nước hay sao? Empoleon khinh thường địa bĩu bĩu. Hắn rất muốn một cánh phiến đi qua trực tiếp chiêu dây trước mắt không có gì thực lực tiểu chút. Chít, thế nhưng, cân nhắc đến tiếp sau còn có hai cái có chút khó chơi cường đại Pokemon. Hắn còn là lựa chọn nghe theo huấn luyện gia chỉ huy. Bởi vì đối với Empoleon mà nói, hắn có thể xem thường cái khác bất kỳ Pokemon. Nhưng duy chỉ có đối với đem chính mình từ nhỏ nuôi lớn huấn luyện gia Phương Liên. Bất kỳ chỉ huy, hắn cũng sẽ nghe theo. Empoleon, tại đây mảnh phế tích đối với chiến trường chính là bắt đầu đi ngủ khôi phục thể lực. Miss Matthews, cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi. Dương Ngự mỉm cười. Miss Matthews à, móc lửng chấm hỏi. Huyền, anh. Miss Matthews sát rơi nước mắt, nắm chặt Gia Điêu quyền, thích đi ngủ. Nghe nói, ngươi rất thích đi ngủ. Tại trong mộng cảnh, coi như là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. U Linh triều tịch gửi tặng. Miss Matthews đi vào giấc mộng. WTF, thích Pokemon chi tính cách đại sư thỉnh mọi người cất chứa. Pokemon chi tính cách đại sư 38 đọc sách mạng lưới đổi mới tốc độ nhanh nhất. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.